cả đời này không rời xa anh. Chương 332, ai kỹ thuật diễn xuất tốt hơn? Góc truyện audio.com, cô ta cố ý giả bộ hung dữ, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu. Hồ Tiểu Chi gật đầu, vâng ạ, cô Tô thật sự quá tốt bụng rồi. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nhìn Tô Lâm Hoan phen này đánh trả, đột nhiên phát hiện người phụ nữ này thật cao tay. Tô Lâm Hoan mới đến trường học 2 ngày, mà Hồ Tiểu Chi đã khăng khăng giúp đỡ cô ta. Nếu như mình trước mặt nhằm vào cô ta, chỉ có gây bất lợi cho chính mình. Ở trong trường học Diệp Phồn Tinh cũng không muốn có thêm kẻ thù. Một khi để cho người khác hoài nghi nhân phẩm của bạn, thì sau này bạn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thể thuận lợi. Cô cũng không muốn để Tô Lâm Hoan bị báo ứng, mà bản thân lại tự đâm đầu vào chỗ chết trước. Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Lâm Hoan, cười một tiếng, được rồi, là em nghĩ sai rồi, là em nhỏ mọn cô Tô, cô có thể tha thứ cho em được không? Ai y, không phải chỉ là diễn xuất sao? Cô cũng biết, vậy thì nhìn một chút xem ai diễn tốt hơn. Diệp Phồn Tinh đột nhiên mỉm cười, lại khiến Tô Lâm Hoan sửng sốt. Cô ta cảm thấy Diệp Phồn Tinh là loại người nhanh mồm nhanh miệng, đơn thuần ngu ngốc. Có cái gì không vui đều viết lên mặt, nhưng mà hiện tại, Diệp Phồn Tinh như vậy, cô ta lại cảm giác mình hình như coi thường Diệp Phồn Tinh mất rồi. Lúc Cố Vũ Trạch tiến vào, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh lại ngồi ở bên cạnh Tô Lâm Hoan, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ. Cái này làm cho hắn không nhịn được nhíu mày một cái. Bây giờ trong nhà đều hận Tô Lâm Hoan muốn chết, Diệp Phồn Tinh có phải là quên cái gì rồi không? Bữa cơm này Diệp Phồn Tinh ăn rất cơm, Diệp Phồn Tinh cùng. Lâm Vi từ phòng ăn đi ra, sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh của Tô Lâm Hoan, Tinh Tinh. Diệp Phồn Tinh cùng Lâm Vi dừng bước lại, rất nhanh Tô Lâm Hoan liền đi tới, cô ta hướng về phía Lâm Vi cười một tiếng, nói cô muốn nói chuyện riêng với Tinh Tinh một chút, có được không? Lâm Vi nói, được ạ, Lâm Vi đi ra chỗ khác, Diệp Phồn Tinh nhìn Tô Lâm Hoan hướng về phía cô khẽ mỉm cười, Tinh Tinh. Cô Tô có chuyện gì sao? Giọng nói của Diệp Phồn Tinh mang theo vài phần ngụy trang lễ phép. Tô Lâm Hoan nói, thật ra cô có chuyện muốn nhờ em giúp một tay. Giúp, Diệp Phồn Tinh cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà cảm thấy mình sẽ giúp cô ta? Tô Lâm Hoan ôn nhu thỉnh cầu nói, em có thể giúp cô nói với Cảnh Ngộ một tiếng về chuyện công ty của bố cô không? Giống như đây chỉ là một chuyện Diệp Phồn Tinh nên, làm cô ta căn bản không cảm thấy thỉnh cầu này của cô ta có hợp lý hay không. Diệp Phồn Tinh nhìn sang Tô Đại Tiểu Thư, lãnh đạm thờ ơ nhưng vẫn lễ phép mà từ chối, em chưa bao giờ hỏi tới chuyện công việc của anh ấy làm cái gì em cũng không can thiệp được. Cô biết em chỉ là không muốn giúp cô, Tô Lâm Hoan cũng không từ bỏ chân thành nhìn Diệp Phồn Tinh, Tinh Tinh em giúp cô một chút được không? Đây cũng tính là giúp em. Em chẳng lẽ muốn nhìn trở lại bên cạnh anh ấy chứ? Nếu cô có thể trở lại bên cạnh anh ấy thì hãng nói tiếp. Bộ dáng này của cô ta làm cho Diệp Phồn Tinh không nhịn được cau mày. Mình mới là vợ của Phó Cảnh Ngộ, Tô Lâm Hoan dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ trước đã từng có hôn ước? Tô Lâm Hoan thấy Diệp Phồn Tinh tức giận cười nói cô chỉ đùa với em. Thôi, cô sẽ không bao giờ quay lại với anh ấy, cũng sẽ không tranh cướp với em. Nhưng nếu em giúp cô, khẳng định cô sẽ hậu tạ em. Cô ta biết nhà Diệp Phồn Tinh điều kiện cũng không tốt vì tiền, mới gả cho Phó Cảnh Ngộ, mình có thể giúp Diệp Phồn Tinh thì sao Diệp Phồn Tinh từ chối chứ? Diệp Phồn Tinh không chút lưu tình phơi bày cô ta, không phải là cô không dành anh ấy với tôi, mà căn bản cô coi thường anh ấy. Cô ghét bỏ anh ấy ngồi trên xe lăn, cảm thấy anh ấy không xứng với cô, không phải sao? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé, dạo này chẳng ai bỏ phiếu với like gì cả. Cách chương.